còn như người khác nghĩ như thế nào, vậy là chuyện của người khác. Hạ Tân không cảm thấy ý nghĩ của người khác biết để cho mình thiếu khối thịt, hoặc là thiếu ăn bữa cơm, mà Hạ Tân cái này không nói chữ nào bộ dạng, tại ngoại người xem tới, liền khiến người ta cảm thấy có rất lớn chột dạ nhân tố ở bên trong. Nếu không, làm sao không nói câu nào? Người nữ chủ trì cười cười, nói, ta hiểu được, bất kể nói thế nào, tin tưởng đang ngồi tất cả mọi người là nhận thức ngươi. Đều tin tưởng, lấy yêu đêm xông lên quốc phục 1.800 phân thực lực. Cầm quán quân cũng quả thực rất có để khí, coi như đánh chức nghiệp đều tuyệt đối không thành vấn đề. Hy vọng về sau có thể ở pô trên trường đấu vì ngươi nỗ lực lên. Ngoặc kép chấm chấm. Chức nghiệp, ta chưa từng nghĩ muốn đánh chức nghiệp a. Hạ Tân thành thật trả lời. A, ngươi tới tham gia toàn quốc đại tái, cầm quán quân không phải là vì vào LSPL, lại tấn cấp LPL sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ta hiện nay chưa từng nghĩ những thứ này a. Như vậy a, vậy là ngươi tại sao muốn cầm vô địch đâu? Ta nha, rất đại bộ phận phân là vì tiền a. Ngoặc kép chấm chấm. Lời này của ngươi để cho ta làm sao tiếp a? Nàng phỏng vấn qua người nhiều như vậy, có nói là vì truy đuổi mộng tưởng, có nói là vì thích điện tử cạnh kỹ, có nói là hy vọng đánh bại Hàn Quốc vì nước giành vinh quang, còn có nói là vì chấn hưng Trung Hoa. Nàng là lần đầu tiên đụng tới một cái đi lên rất thẳng thắn nói, ta là vì tiền. Điều này làm cho nàng làm sao tiếp theo. Mỹ người nữ chủ trì hận không thể tại chỗ nhổ nước bọt nói, ngươi coi như vì tiền, ngươi biểu hiện ra cũng phải nói thật dễ nghe điểm a. Lời xã giao ngươi sẽ không nói sao? Có hay không tình thương a? Mặc dù phần lớn người là vì tiền, có thể ngươi coi như thực sự là vì tiền, biểu hiện ra cũng nên nói chút vì mộng tưởng, vì quốc gia, khiêng Hàn các loại cổ vũ lòng người chính phái nói a. Không chỉ có thể tụ lại một ít người ái mộ, còn có thể kéo chút nhân khí, nâng lên danh tiếng của mình, vì mình rửa sạch phía trước chỗ bẩn. Ngươi câu này vì tiền, được nhiều hơn bao nhiêu hắc phấn a? Người chủ trì lần nữa bị Hạ Tân những lời này đánh trở tay không kịp, trong chốc lát mộng bức không có có thể nói ra lời. Vì tiền, cái này, ngươi khả năng không hiểu rõ, ngoại trừ tiền ở ngoài, tỉ như còn có mộng tưởng, hoặc là, Hạ Tân trực tiếp cắt rứt nàng nói, ta không có a, dựa vào, chỉ cần, là vì tiền sao? Mỹ người nữ chủ trì đều bị Hạ Tân mang bối rối. Bởi vì quán quân mỗi người có mấy trăm ngàn tiền thưởng không phải sao? Đúng rồi, ta có thể đi xuống sao? Hạ Tân rất thản nhiên trả lời, không chút nào che lấp, bởi vì trong lòng thản nhiên, không hổ là người khác, cho nên, hắn có thể trả lời không thẹn với lương tâm, hắn cũng lười đi giống như một ít người giống nhau lừa gạt. Rõ ràng là vì tiền, vì danh, vì lợi, không nên cho mình mặc bộ một cái mơ ước, khiêng Hàn, vì quốc gia các loại đại nghĩa. Hạ Tân chính là một người như vậy, hắn chính là hắn, kiên trì mình, hắn biết rõ, chỉ có tiền, mới có thể cho hàng đêm chữa bệnh, cho nên chính mình muốn bắt quán quân, muốn lấy được đến tiền, như vậy mới có thể làm cho hàng đêm bệnh tốt. Bất quá, cái này tại ngoại người xem tới lại là một chuyện khác. Chính như người chủ trì trong lòng nghĩ thông thường, dù cho rất nhiều người trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng cũng sẽ không như thế nói. Loại này thành thật trả lời, thường thường sẽ đưa tới quá nhiều hắc phấn. Một chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.